Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1135, có thể giết chết tuyệt không mù so tài một chút. Góc chuyện audio.com, tiểu thải, trong này có thể hay không chôn lấy thông nương bộ phận sợi dễ, ta trước kia nghe nói qua thực vật loại yêu tinh tại tu luyện thành tinh phía sau phá đất mà lên, lúc thỉnh thoảng sẽ có bộ phận sợi dễ lưu tại trong đất. Cho nên, đại bộ phận thực vật loại yêu tu cũng sẽ ở bản thân cắm dễ chi địa thượng thành lập động phủ. Thông nương lắc đầu, ta căn không có lưu tại lòng đất, điểm ấy có thể khẳng định. Đó là Xích Tiêu Tử đạo trưởng lưu cho thông nương bảo bối gì? Tỷ như cái gì thượng cổ đan dược loại hình, một khỏa xuống dưới liền có thể tấn thăng 5-6 cái cảnh giới loại kia. Thi La Lị hỏi, trên thế giới này nào có loại kia đan dược, cho dù có ăn hết người cũng chỉ có một con đường chết. Tô Thị A thập lục đạo, chư thiên vạn giới người tu luyện, mỗi tấn thăng một cấp đều muốn thụ một lần thiên kiếp. Nếu quả như thật có một hơi tấn thăng 5-6 cái cảnh giới đan dược nuốt vào sau không có thời gian củng cố cảnh giới, học tập mới kỹ năng, bố trí độ kiếp trận pháp, cái kia kết cục cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một lựa chọn. Đào mở nhìn xem liền biết rồi, thông nương, chính ngươi đến đào đi. Dù sao cũng là Xích Tiêu Tử đạo trưởng để lại cho ngươi đồ vật. Tống Thư Hàng đạo, Xích Tiêu Tử đạo trưởng đối Tống Thư Hàng có truyền nghề tri ân, dựa vào điểm này, Tống Thư Hàng liền sẽ không đi đoạt đạo trưởng lưu cho thông nương bảo vật. Thông nương hít sâu, sau đó nàng thân hình tăng vọt. Từ một gốc hành lá biến thành cùng người đồng dạng lớn hành mầm. Nàng vẫn là không có muốn hiện ra nguyên hình dự định. Sau đó, nàng đưa tay trên mặt đất một phách, trên mặt đất bị nàng đánh ra một cái hố. Trong đó, một khối xích hồng sắc ngọc thạch tại cái hố bên trong lập lòe tỏa sáng. Đây là cái gì? Thì hiếu kỳ đụng hướng khối ngọc thạch này, nhưng nàng vừa mới tới gần cũng cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Trong cơ thể nàng chân khí tự chủ phun trào, hình thành hộ thể chân khí. Đồng thời thi thân hình nhanh chóng lui lại, mới tránh khỏi sóng nhiệt. Thật nóng, thật nóng. Thi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liên tục phất tay. Nhưng kỳ quái là thi bị nóng liên tiếp lui về phía sau, nhưng thông nương không chút nào không nhận sóng nhiệt tổn thương. Nàng sống ở đó cái hố bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm khối này xích hồng sắc ngọc thạch không nhúc nhích. Tô Thị A thập lục đồng dạng thoáng tới gần một số, lấy nàng tứ phẩm cảnh giới, có thể càng thêm tới gần một điểm. Nhưng nàng cũng vô pháp tiếp xúc quá gần khối ngọc thạch này. Khối này xích hồng sắc ngọc thạch nhiệt độ thực sự quá cao, liền tứ phẩm cảnh giới thể chất đều gánh không được. Ta cũng chưa từng thấy vật như vậy, nhưng có thể khẳng định hắn nhất định là bảo bối tốt. Tô Thị A thập lục đạo, Tống Thư Hàng, thông nương, đây chính là Xích Tiêu Tử đạo trưởng để lại cho ngươi bảo vật, ngươi đem hắn lấy ra đi. Thông nương nhẹ gật đầu, sau đó nàng hành mầm uốn lượn, hai tay bắt lấy xích hồng sắc ngọc thạch dùng sức kéo một phát. Nhưng ngọc thạch không nhúc nhích tí nào. Thông nương cắn chặt răng, sử xuất toàn bộ sức mạnh, khối kia nho nhỏ ngọc thạch lại phảng phất cắm rễ ở lòng đất bất động mảy may. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư một lát, thông nương, ngươi đem cái này cái hố khuếch trương lớn hơn một chút nhìn xem. Hô hô, mở rộng cái hố làm gì? Thông nương hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, ta đang nghĩ có lẽ khối ngọc thạch này thể tích so với chúng ta tưởng tượng muốn khổng lồ. Thông nương lập tức hiểu được. Nàng tiếp tục xoay người, tại ngọc thạch bên cạnh trên mặt đất liên tục huy trường, thể nội thiên khốc bảo điển, vận chuyển, tăng cường trường lực. Duy trì hành trạng thái thông nương, tại vận chuyển thiên khốc bảo điển, thời điểm cũng không có giống như Diệp Tư thút thít. Chỉ là hành mầm bên trên, thỉnh thoảng có hành nước hiển hiện. Nước mắt của nàng, tựa hồ lấy loại hình thức này chảy ra. Liên tiếp mấy chục trường phía sau xích hồng sắc ngọc thạch vị trí bị thông nương hoàn toàn đẩy ra. Quả nhiên như Tống Thư Hàng sở liệu, cái kia nho nhỏ ngọc thạch chỉ là mặt ngoài, phía dưới còn ẩn giấu đi một khối ngăn nắp 2 mét hình lập phương. Trước đó lộ trên mặt đất xích hồng sắc ngọc thạch chỉ là cái này hình lập phương đỉnh tiểu đột xuất. Thông nương, lớn như vậy xích hồng sắc ngọc thạch nàng muốn làm sao thu a, mà lại thứ này có cái gì dùng. Mà theo khối này 2 mét khối xích hồng ngọc thạch hiện hình phía sau, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ti tiểu thải, Tô Thị A thập lục không chịu nổi cỗ này sóng nhiệt, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Tống Thư Hàng so với các nàng tốt hơn một chút một điểm, thể chất của hắn tương đối cường đại, mà lại người mang lôi, hỏa, song thuộc tính, đối nhiệt lượng chống đỡ tính khá lớn. Trước thu hồi khối ngọc thạch này đi thông nương, Tống Thư Hàng đạo, dù sao là cái bảo bối, trước thu lại mang về nghiên cứu. Nghiên cứu không ra, liền chờ Bạch Tôn giả độ kiếp sau đi ra, hoặc là hỏi một chút Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối, nhìn xem có ai biết cái đồ chơi này lai lịch. Thu đến chỗ nào, phóng tới ngươi một tấc thu nhỏ trong túi sao? Thông nương hỏi, phóng tới ta không gian pháp khí bên trong đi, một tấc thu nhỏ túi có thể thu không hạ thứ này, nó nhiệt lượng quá kinh khủng, vừa để xuống đi vào, một tấc thu nhỏ túi khả năng đều sẽ bị hủy. Tống Thư Hàng đáp, Thông Nương bản năng không muốn rời đi khối này to lớn xích hồng ngọc thạch, tay của nàng tiếp xúc đến khối ngọc thạch này lúc cũng cảm giác toàn thân thư sướng, liền phảng phất nàng và khối ngọc thạch này là một thể đồng dạng. Bất quá Tống Thư Hàng nói có đạo lý, khối ngọc thạch này không cách nào chứa vào đến, một tấc thu nhỏ túi. Thở dài phía sau Thông Nương nhẹ gật đầu, đành phải đồng ý Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay lộ ra vòng tay pháp khí chuẩn bị đem khối này xích hồng ngọc thạch thu nhập trong đó. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên thân hình dừng lại. Cái viên kia khổng lồ, cửu u tà năng, bị hoa sen hình chiếu hấp thu xong tất. Nguyên bản hắn dự tính còn cần một ngày một đêm tả hữu mới có thể đem cửu u tà năng, triệt để hấp thu, nhưng khi thân thể của hắn tới gần xích hồng ngọc thạch, thời điểm thể nội hoa sen hình chiếu cùng sợi dễ biến càng thêm sinh động. Thôn phệ cửu u tà ác căng vọt, tất cả cửu u tà ma triệt để hấp thu, hoa sen hình chiếu ẩn vào đến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng thể nội, hạch tâm thế giới thể tích lần nữa mở rộng, bị hắn hấp thu khổng lồ cửu u tà năng, bị chuyển hóa làm hạch tâm thế giới tồn tại năng lượng. Mà Tống Thư Hàng thể chất cũng tại hoạt tuyền cùng hạch tâm thế giới phản hồi lực lượng thẩm thấu vào cường hóa mấy bậc. Bất quá càng nhiều lực lượng đều tràn vào đến Tống Thư Hàng trong đan điền phì kình hư đan bên trong. Góc truyện audio.com, cái này một đợt hạch tâm thế giới phản hồi tới được lực lượng rất là khổng lồ. Tống Thư Hàng phì kình hư đan ẩn ẩn có một loại no bụng đủ cảm giác. Chỉ thiếu một chút, Tống Thư Hàng trong lòng vui mừng, phì kình hư đan khoảng cách thành thục đã không xa. Uy Thư Hàng ngươi còn đứng đó làm gì đâu, chẳng lẽ là khối này xích hồng sắc ngọc thạch không cách nào bị chứa vào vòng tay pháp khí sao? Thông Nương hỏi, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng duy trì đưa tay tư thế mười mấy hơi thở lâu, nhưng này xích hồng sắc ngọc thạch nhưng không có phản ứng. Ha ha, không phải, vừa rồi ta rốt cục hấp thu xong đoàn kia tà năng, thể nội cảnh giới lại tiến triển một số cho nên dừng một hồi. Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tế lên vòng tay không gian, muốn đem khối kia xích hồng sắc ngọc thạch chứa vào. Nhưng mà, xích hồng sắc ngọc thạch chỉ là có chút sáng lên, không thể chứa vào vòng tay không gian. Không được, Thông Nương hỏi, Tống Thư Hàng, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, hắn không cách nào bị chứa vào không gian pháp khí. Xem ra chỉ có thể đem hắn chứa vào hạch tâm thế giới mới được. Cái kia tạc bản, Thông Nương đảo, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng bên cạnh thân có không gian sóng sức mạnh hiển hiện. Cái này không gian lực lượng là lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ mở ra. Tại không gian lực lượng ảnh hưởng dưới Tống Thư Hàng thân thể không cách nào động đậy. Có cửu phẩm kiếp tiên lấy hắn vì tọa độ trực tiếp giáng lâm. Là ai? Bích Thủy các sở các chủ. Trong lúc đang suy tư, một tiếng nói thô lỗ sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Sau đó, một tôn hơn 10 mét cao thạch cự nhân hiển hiện sau lưng Tống Thư Hàng, hắn toàn thân xích hồng, hốc mắt lỗ mũi ở giữa có ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt. Ha ha ha ha, mã, rốt cục chạy ra ngoài. Thạch cự nhân phát ra tiếng cười đắc ý, chính là ban đầu ở Đông Chi Điện cấm địa bị Tống Thư Hàng hố một thanh, sau đó bị cửu u chúa tể thể lỏng quả cầu kim loại bắt đi cái vị kia thạch cự nhân. Lúc đầu kém chút trở thành thể lỏng quả cầu kim loại vật thí nghiệm thạch cự nhân, lúc này lại từ cửu u một lần nữa chạy ra, đồng thời lấy Tống Thư Hàng vì tọa độ trực tiếp giáng lâm. Sau khi cười to, thạch cự nhân phát hiện Tống Thư Hàng. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhe răng cười. Tiểu tử chết đi, hắn chạy trốn lúc là lấy Đông Chi Điện, vì tọa độ chạy trối chết Đông Chi Điện bên trong có hắn lưu lại tọa độ ấn ký, hắn chuẩn bị trốn vào Đông Chi Điện trở lại hiện thế, lại thông qua hiện thế vận dụng không gian lực lượng nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ cần trở về hiện thế, vị kia đáng sợ cửu u chúa tể cũng không làm gì được nó. Chỉ là không nghĩ tới, hắn không có trở lại Đông Chi Điện, lại đi tới Tống Thư Hàng bên người. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tống Thư Hàng, nhạt, cái này ra hỏa sao lại ra làm gì, thể lỏng quả cầu kim loại thực sự quá không cho lực. Tống Thư Hàng lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Thị A thập lục tiểu thải Thông Nương thi toàn bộ cuốn vào đến hạch tâm thế giới. Đồng thời chính hắn cũng bắt đầu trốn hạch tâm không gian. Tiểu tử, mơ tưởng đào tàu, thạch cự nhân nhe răng cười ở giữa hai tay phóng thích. Không gian quấy nhiễu, chi lực, hắn đã sớm phòng bị Tống Thư Hàng, cho nên, tại thi Tô Thị A thập lục mấy người thân ảnh biến mất thời điểm, hắn lập tức liền khởi động không gian quấy nhiễu. Góc truyện audio.com, mấy cái kia tiểu nha đầu chạy liền chạy, nhưng cái này đáng giận tiểu tử lại phải chết. Mà lại, lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn. Tiểu tử này khí vận vô cùng tốt, đối phó loại này khí vận bản thân tu sĩ, có thể sát liền không thể nói nhảm, trực tiếp đem bọn hắn làm chết là được. Bằng không mà nói nhảm càng nhiều, nói không chừng trên người bọn họ khí vận liền sẽ phát sinh hiệu quả, để bọn hắn tại trong tuyệt cảnh đạt được một tia sinh cơ. Lần trước cũng là bởi vì lề mà lề mề một chút liền bị tiểu tử này tìm tới cơ hội trở về từ cõi chết. Cái này về tuyệt đối không còn mù ti ti, trực tiếp đem hắn giết chết. Thạch cự nhân tại đối phó loại này, khí vận xuất sắc, tu sĩ kinh nghiệm lão đạo, không gian quấy nhiễu năng lực cắt ngang Tống Thư Hàng không gian truyền tống. Ngay sau đó, thạch cự nhân bắt lấy Tống Thư Hàng, hung hăng bóp. Bảo cho ta, dừng tay, lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm bạo tạc vang lên. Thanh âm này, thạch cự nhân quá quen thuộc, thạch cự nhân đột nhiên quay đầu, Xích Tiêu Tử lão thất phu. Thanh âm này, chính là đem hắn chém bị thương, hại hắn tiếp nhận thiên hòa nỗi khổ Xích Tiêu Tử thanh âm. Thạch cự nhân quay đầu lúc không thấy được Xích Tiêu Tử, bất quá lại nhìn thấy một đao quang mang chói mắt. Phần thiên hòa diễm đao PS công chúng hào cập nhật gần đây muốn sinh một chi bóng đá nam cầu giao bá chân quân không chỉ có nàng dâu nhiều, nhi tử cũng nhanh kiếm đủ một chi đội bóng đá. Mặt khác hôm nay công chúng hào thượng ta có một vấn đề muốn hỏi một chút mọi người a, mọi người là thế nào rơi vào tu chân liêu thiên quần cái này hố? Chú ý WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết nói cho ta một chút đi cách chương.